tối cường thần thoại đế hoàng, chương 871, tín ngưỡng sụp đổ, góc truyện audio.com, khí thức chiến đấu lúc trước là kiếm chủ cùng hình thiên sao? Không có khả năng a, hình thiên ngay cả Như Lai đều đánh không lại, Nạp Lan Tây Kinh Thanh nói ra, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, kiếm chủ là ai? Đây chính là cường giả đứng đầu giữa thiên địa a, tại bên trong đại chiến âm dương lưỡng giới, thậm chí còn một mình chiến cửu u âm đế, Nhiên Đăng, Độ Ác. Phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ, ngoại trừ Thiên Mệnh Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, Bồ Đề Tổ Sư gia, tiếp xuống mạnh nhất hẳn là kiếm chủ. Không nghĩ tới kiếm chủ vậy mà bại, chấn động trước đó có thể suy đoán ra chiến đấu cũng không có tiếp tục quá lâu, nói cách khác tại trong thời gian rất ngắn kiếm chủ liền bại. Hoang đường, đúng là hình thiên, tay hắn cầm thuẫn búa, thủ hạ của Tần Thánh Đế cũng chỉ có hình thiên là phù hợp. Đệ tử báo tin cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lúc đó chiến đấu tiếng vang quá lớn, nơi xa có không ít tu sĩ mắt thấy, tin tức đã truyền ra, căn bản ép không được. Tại trước khi thiên hạ cửu đế bắt đầu, kiếm chủ lại bị thủ hạ của Tần Thánh Đế đơn đấu đánh bại, chuyện này tuyệt đối có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Ti hình thiên thật có mạnh như vậy sao? Hẳn là vậy đi, trận chiến trước đây tại Tây Vực hình thiên biểu hiện thế nhưng là rất kinh diễm. Không nghĩ tới Tần Thánh Đế nhanh như vậy đã triển lộ răng nanh, tại trước khi thiên hạ cửu đế bắt đầu đánh bại kiếm chủ, đủ để thấy dã tâm của hắn lớn nhường nào. Cái này, còn ai có thể ngăn cản Tần Thánh Đế a, nên biết thủ hạ của Tần Thánh Đế còn có Bồ Đề Tổ Sư đây. Bên trong đại điện, nhóm trưởng lão hộ pháp châu đầu ghé tai, không có hướng Nạp Lan Tây đề xuất ý kiến gì, bởi vì đối mặt với Tần Thánh Đế, bọn hắn chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy. Nếu như dám ngăn trở Tần Thánh Đế, Hoàng Hôn Điện chỉ sợ sẽ không còn tồn tại nữa. Về phần hướng Tần Thánh Đế giao hảo, cũng phải tìm được Tần Thánh Đế mới được. Nạp Lan Tây nằm tựa ở bên trên ghế báu, thở dài nói. Tốt một cái Tần Thánh Đế, tốt một cái hình thiên. Hắn nguyên bản cũng đang chuẩn bị tiến về Bách Hùng Hội, nhưng nghe nói kiếm chủ bị đánh bại, hắn đột nhiên cảm giác được tuyệt thiên nguyên chính là Long Đàm Hổ Huyệt, nếu như tiến về, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn không khỏi do dự, đến cùng có nên đi tuyệt thiên nguyên hay không? Báo, Kỳ Lang Vương cầu kiến. Lúc này, một tên đệ tử bỗng nhiên chạy vào, nửa quỳ tại trước mặt Nạp Lan Tây trầm giọng nói. Kỳ Lang Vương, cái tên này vừa ra, đại điện lại xuất hiện tiếng xì xào bàn tán. Nạp Lan Tây lông mày càng là nhíu chặt, hắn cùng Kỳ Lang Vương vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng, vì sao Kỳ Lang Vương lúc này lại cầu kiến? Hắn bỗng nhiên có dự cảm không tốt, tắt tắt, nước sông lẳng lặng chảy xuôi theo, bọn người Tần quân ngồi tại bên bờ sông nghỉ ngơi, hoàng hôn đã giáng lâm, chân trời xích hồng như là bị lửa thiêu, duy mỹ giống như tranh vẽ. Bịch một tiếng, Dạ Đế bị Tôn Ngộ Không thô bạo ném vào trong sông, cười mắng nói. Đem máu trên toàn thân rửa đi sạch sẽ, miễn hun đến chúng ta. Dạ Đế bản thân vốn đã bị trọng thương, kém chút bị nước sông sặc ngất đi, hắn giãy giụa đứng lên, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tần Quân. Tần Quân ngồi tại trên một tảng đá lớn, lạnh lùng hỏi. Nói đi, ngươi tại sao lại đi theo Kỳ Lang Vương? Dạ Đế dọa, góc truyện audio.com, đến toàn thân run rẩy, vạn kiếp ngự trùng thống khổ để hắn sống không bằng chết, hắn không dám giấu giếm, ấp a ấp úng giải thích. Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, Kỳ Lang Vương chính là đứng đầu thượng cổ kỳ loại cho nên. Hừ, Tần Quân khiêu mi tâm thần nhất động, trong chốc lát Dạ Đế đột nhiên ôm đầu hét thảm tại trong sông lăn lộn, kích thích bọt nước văng khắp nơi. Đại khái đi qua 5 cái hô hấp Tần Quân mới đình chỉ tra tấn Dạ Đế, mà Dạ Đế lại là cảm giác như từ quỷ môn quan đi một lượt. Ta nói, Dạ Đế vội vàng năn nỉ, linh hồn đau đớn để hắn phản ứng kịch liệt lần nữa khiên động thương thế, lỗ máu bị kiếm ảnh oanh ra lần nữa phun huyết nhuộm đỏ mặt sông, vô cùng thê lương. Tần Quân mặt không thay đổi nhìn qua hắn, chờ đợi lời giải thích của hắn. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh châm chọc khiêu khích nói, cái loại phản đồ này, trực tiếp một gậy đập chết là được rồi. Tuy rằng dung hợp với đấu chiến thắng Phật nhưng hắn bên trong nội tâm bạo lệ vẫn là không có tiêu tán. Nhất là kinh lịch trận chiến ở Hoa Quả Sơn, các huynh đệ yêu quái của hắn đều không có hỗ trợ, khiến cho hắn tại trên đường Tây Hành, liền gặp yêu sát yêu, thậm chí không thèm nói đạo lý, đây cũng là nguyên nhân hắn cùng Đường Tăng thường náo ra mâu thuẫn. Cuối cùng Dạ Đế vẫn là nói ra nguyên do, nguyên bản một lần tình cờ gặp nhau về sau, Kỳ Lang Vương liền coi trọng hắn, muốn nhận làm thủ hạ, còn hắn thì hướng Kỳ Lang Vương nói ra tình cảnh của mình. Kỳ Lang Vương hứa hẹn chỉ cần đi theo hắn, hắn liền có thể để Dạ Đế thoát khỏi vạn kiếp ngự trùng, mấy tháng sau, Dạ Đế đều một mực đi theo Kỳ Lang Vương trái phải tu luyện. Lần này bị Kỳ Lang Vương chọn chúng tiến về tuyệt thiên nguyên, mục đích là để Dạ Đế mở mang hiểu biết, chỉ cần kiêng kỵ Tần Quân liền tốt. Đáng tiếc bọn hắn vẫn là gặp nhau, Không thể không nói, Tần Quân đều cảm thán Dạ Đế vận khí thật sự là quá xuống. Hừ, người bây giờ là muốn chết hay vẫn muốn sống? Tần Quân hừ lạnh nói, nếu không phải nhìn thấy Dạ Đế đã sắp đột phá đại la cảnh, hắn tuyệt sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Muốn sống, Dạ Đế nuốt một ngụm nước bọt, cùng tư thái bá đạo trước kia như là hai yêu khác nhau. Dương Tiễn đứng tại sau lưng Tần Quân, trong lòng thổn thức, Dạ Đế đã từng là người có thể cùng hắn phân cao thấp, thế nhưng hiện nay hắn lại hoàn toàn không còn là đối thủ của hắn. Đi theo bên cạnh Tần Quân, thực lực xác thực rất dễ bay vọt. Muốn sống mà nói, Tần Quân lộ ra một vòng nụ cười không có hảo ý, để Dạ Đế dùng mình không thôi. Cùng lúc đó, ngoài mấy trăm dặm phía cuối Thảo Nguyên. Kiếm chủ, Hoa Nhất Kiếm mang theo mấy trăm tên đệ tử kiếm đỉnh dạo bước tiến lên, bầu không khí vô cùng ngưng trọng, không có người mở miệng đánh vỡ sự yên lặng này. Người lúc trước vì sao không báo thù? Kiếm chủ chậm rãi mở miệng hỏi, âm thanh khàn khàn, tóc có mấy sợi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng. Hoa Nhất Kiếm thấy liền chau mày, hắn trầm giọng nói. Cơ hội báo thù không chỉ có một lần, nhưng tâm nếu như chết rồi, sẽ vĩnh thế thoát thân không được. Hắn tiếng như hồng lôi, nghe được để tất cả mọi người mừng rỡ không thôi. Kiếm chủ bị đánh bại, không chỉ có đối với bản thân kiếm chủ tạo thành đả kích chí mạng, mà cũng làm cho các đệ tử kiếm đình mờ mịt. Bọn hắn truy tìm kiếm, góc truyện audio.com, đạo liếm tu đệ nhất nhân đương thời không ai qua được kiếm chủ liền là tín ngưỡng của bọn họ. Tín ngưỡng bị đánh bại, để bọn hắn đối với kiếm đạo sinh ra nghi vấn. Dù sao kiếm chủ thua cũng quá thảm, không hề có lực hoàn thủ, hình thiên chỉ xuất hai búa. Hôm nay bại trận liền nghĩ đây là một cái giáo huấn đi, lĩnh ngộ kiếm đạo mạnh hơn. Hoa Nhất Kiếm tiếp tục quát lớn, kiếm chủ hai mắt trống rỗng nghe được lập tức lộ ra ánh sáng. Kiếm đạo mạnh hơn, kiếm chủ giống như có điều ngộ ra, dừng bước lại, gió nhẹ từ lòng bàn chân hắn xoay quanh mà lên. Hoa Nhất Kiếm vui mừng cười một tiếng, từ lúc hai người quen biết nhau về sau, bọn hắn liền sẽ trên kiếm đạo giao chiến, thế nhưng kiếm chủ thiên phú tuyệt luân, rất nhanh liền hất hắn ra, đuổi theo bước chân của thiên mệnh đại đế. Cho nên hắn biết rõ trận này chiến bại đối với kiếm chủ đả kích có thể nói là cực lớn. Hắn nhất định phải tỉnh lại ý chí chiến đấu của kiếm chủ, có lẽ hắn phục sinh, chính là vì điều này. Khặc khặc, Kiệt kiếm chủ, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày bại trận. Đúng lúc này, một tiếng cười thâm trầm bỗng nhiên truyền đến, cả kinh tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa đi tới một tên hắc y nhân, hắn thân hình cao gầy tựa như lệ quỷ, chính là Oán Vương Hạ Oán Dạ. Là ngươi, kiếm chủ lông mày chợt nhíu lại, đối với Hạ Oán Dạ, hắn cũng không xa lạ gì, dù sao bọn hắn cũng là thiên kiêu cùng một thời đại, nhưng hắn rất không thích Hạ Oán Dạ. Bởi vì gia hỏa này vì truy cầu lực lượng, có thể từ bỏ hết thảy. Cách chương.